là anh hết mực nuông chiều. Chương 38, bất kể người đàn ông nào khi rơi vào tình yêu đều dễ nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc đường đi, ánh mắt của các nhân viên nhìn Từ Niệm Bắc có sự ngạc nhiên xen lẫn sửng sốt. Từ lúc nào mà bọn họ có cơ hội nhìn thấy Tổng Giám Đốc Chu dắt tay một người phụ nữ vậy? Trên cổ của phu nhân làm sao thế kia? Chẳng lẽ tối qua trên Weibo náo nhiệt như vậy mà đôi vợ chồng này vẫn không bị ảnh hưởng chút nào sao? Những câu hỏi đều nằm trong lòng. Không ai dám nói ra. Trở lại văn phòng Tổng Giám Đốc. Thư ký Trương cầm theo tài liệu đã được phân loại đứng ở trước cửa. Hít sâu một hơi rồi mới gõ cửa. Tổng Giám Đốc, tài liệu của cuộc họp sáng nay đều ở đây. Anh xem qua đi. Từ Niệm Bắc tò mò nhìn phòng làm việc của Chu Tự Tề. Rất sáng sủa và rộng rãi. Bên cạnh bàn làm việc có một cửa kính trong suốt từ trần đến sàn. Hai chậu cây xanh được đặt dựa vào tường. Phía dưới là dòng xe cộ qua lại như nêm. Từ Niệm Bắc nhìn thư ký Trương bước vào. Thư ký Trương vội vàng gật đầu. Chào phu nhân, tôi là Trương Trạch, thư ký bên cạnh Tổng Giám Đốc. Từ Niệm Bắc gật đầu đáp lại. Người lần trước mà Chu Tự Tề gọi ở trong xe chính là anh ta. Em ở văn phòng nghỉ ngơi một lát đi. Họp xong anh sẽ đưa em đến thăm đoàn phim của Thẩm Mộng. Anh họp trong bao lâu? Một tiếng rưỡi. Từ Niệm Bắc chớp chớp mắt. Một tiếng rưỡi vừa đủ để xem một bộ phim điện ảnh. Em ngồi ngốc ở đây một mình thì chán lắm. Không phải trong công ty có phim chưa phát hành sao? Em có thể xem không? Chu Tự Tề nhìn sang thư ký Trương. Tìm một trợ lý nữ ở lại với phu nhân. Xem cô ấy muốn coi phim gì. Vâng, thư ký Trương gật đầu. Trợ lý nữ mới chịu cơ đấy. Chu Tự Tề cầm tài liệu đi vào phòng họp. Thư lý Trương lại mỉm cười với Từ Niệm Bắc. Phu nhân, xin cô chờ một lát. Tôi sẽ tìm Tiểu Tây đến đưa cô đi xem phim. Từ Niệm Bắc ngồi xuống ghế làm việc của Chu Tự Tề. Trên mặt bàn đều là tư liệu và văn kiện của công ty. Máy tính cần mật khẩu để mở khóa. Cô nhàn rỗi đến mức buồn chán. Cầm văn kiện trên bàn nhìn một chút. Bên dưới hồ sơ của nghệ sĩ là lịch trình của Chu Tự Tề. Lịch trình làm việc của Chu Tự Tề đều đã xếp kín chỗ đến tháng 10. Hơn nữa buổi tối còn xã giao rất nhiều. Muộn nhất là 12 giờ. Theo lịch trình, vốn dĩ từ ngày 1, 10 đến ngày 15, 10 sẽ là ngày nghỉ phép. Nhưng lại chỉnh thành làm việc. Từ Niệm Bắc lè lưỡi. Người đàn ông này cũng vất vả quá. Thư ký Trương gõ cửa. Phu nhân, cô muốn xem phim ngay bây giờ hay sao ạ? Từ Niệm Bắc đứng dậy. Đi cùng thư ký Trương là một cô gái chạc tuổi cô. Thoạt nhìn rất trầm lặng. Trên khuôn mặt tròn trĩnh có mang một cặp kính gọng đen. Trên người mặc đồ công sở. Chào phu nhân, tôi là Tiểu Tây. Từ Niệm Bắc mỉm cười. Gu thời trang của Tiểu Tây vẫn cần được củng cố. Thư ký Trương, sao Tổng Giám Đốc Chu lại thay đổi kỳ nghỉ vào tháng 10 của mình thành công việc thế? Từ Niệm Bắc chỉ đơn giản là tò mò. Không có ý gì khác. Thư ký Trương sửng sốt một chút. Anh ta cẩn thận nhìn Từ Niệm Bắc. Chuyện tối qua khiến anh ta vẫn còn sợ hãi trong lòng. Thành thật trả lời. Lúc trước Tổng Giám Đốc định dành thời gian để cùng phu nhân đi nghỉ phép ở Thụy Sĩ. Nhưng sau đó đã thay đổi. Từ Niệm Bắc nhíu mày. Tại sao cô không nghe Chu Tự Tề nhắc qua? Lúc trước ở Vườn Hồng. Trong lúc ăn sáng cô có nói chuyện phiếm với quản gia. Nói rằng nếu có thời gian sẽ đi Thụy Sĩ. Chu Tự Tề từ trên lầu đi xuống. Thuận miệng hỏi một câu. Em thích Thụy Sĩ sao? Hình như lúc đó cô trả lời là. Rất thích. Phòng chiếu phim ở đâu? Gần đây có phim nào hay không? Giọng nói của Từ Niệm Bắc giòn tan. Hỏi Tiểu Tây đứng bên cạnh mình. Trợ lý Trương đã vào phòng họp. Tiểu Tây có hơi căng thẳng. Phu nhân có thể đến phòng chiếu phim để lựa chọn. Từ Niệm Bắc gật đầu. Đi theo Tiểu Tây đến phòng chiếu phim. Phòng chiếu phim này giống như một rạp chiếu phim thu nhỏ. Hai bên kéo rèm giấy. Ánh sáng trong phòng mờ ảo. Đối diện màn hình là một bộ ghế sofa rất êm ái. Khi Từ Niệm Bắc ngồi xuống, cả người như chìm vào đó, vô cùng thoải mái. cô chọn một bộ phim đô thị. Sau khi bắt đầu mới phát hiện bộ phim kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Sau khi Chu Tự Tề kết thúc cuộc họp, đôi giày ra bước trên mặt sàn nhẵn bóng. Người đàn ông mệt mỏi nới lỏng cà vạt. Phu nhân đâu? Còn đang xem phim sao? Thư ký Trương. Vâng. Tiểu Tây nói phu nhân xem rất nhập tâm. Hiện tại đã khóc. Người đàn ông trao mày. Trong đầu hiện lên hình ảnh từ Niệm Bắc ôm chầm lấy anh khóc nức nở vào tối qua. Bộ phim nào? Là bộ Khi Anh Yêu Em. Được quay vào nửa đầu năm nay. Sau khi vào phòng làm việc, thư ký Trương pha cà phê rồi đặt lên bàn làm việc của Tổng Giám Đốc Chu. Suy nghĩ một lúc rồi mở miệng nói. Lúc nãy phu nhân có hỏi về lịch trình vào ngày quốc khánh của anh. Hỏi sao anh lại thay đổi kỳ nghỉ thành làm việc. Cậu trả lời thế nào? Tôi nói đúng sự thật. Giọng nói của thư ký Trương nhỏ đi vài phần. Không dám nhìn thẳng vào Tổng Giám Đốc Chu. Qua vài giây, mới nghe thấy giọng nói lạnh lùng nam tính của anh. Phản ứng của cô ấy thế nào? Cô ấy có muốn đi Thụy Sĩ không? Phu nhân không nói gì. Chỉ bảo Tiểu Tây dẫn cô ấy đến phòng chiếu phim. Chu Tự Tề nhấp một ngụm cà phê. Sắc mặt không đổi. Sau đó nhẹ giọng nói. Đi nói với cô ấy cuộc họp đã kết thúc rồi. 10 phút sau, thư ký Trương quay lại. Tổng Giám Đốc, phu nhân nói muốn xem hết bộ phim. Chu Tự Tề cúi đầu nhìn văn kiện trên tay. Anh đã sớm đoán được nên chỉ. Một tiếng. Nói Tiểu Tây mua cho cô ấy một ly trà sữa. Thêm cả bánh mousse vị dâu tây và vani. Ngoài mặt thư ký Trương bình tĩnh, nhưng trong lòng lại nổi sóng to. Có phải Tổng Giám Đốc Chu đáo quá rồi không? Người ngày thường hô mưa gọi gió đâu rồi? Chu Tự Tề ngẩng đầu, lạnh lùng thốt ra một chữ. Lan, thư ký Trương vội vàng chạy ra ngoài. Vừa rồi anh ta đã đứng ngẩn người trước mặt Tổng Giám Đốc Chu. Từ Niệm Bắc xem phim vô cùng nhập tâm. Chợt nghe thấy tiếng gõ cửa phòng chiếu phim. Phu nhân, tôi có mua trà sữa và một ít đồ ngọt cho cô. Cảm ơn. Nghe câu này của Tiểu Tây, cô mới thực sự cảm thấy miệng hơi khô. Cầm lấy trà sữa và túi bánh ngọt. Chỗ này bao nhiêu tiền? Tôi chuyển khoản cho cô. Từ Niệm Bắc cho rằng đây là do Tiểu Tây chủ động mua. Tỷ tiền không nhiều nhưng lương trợ lý của Tiểu Tây chắc cũng không cao. Tiểu Tây vội vàng lắc đầu. Không được, không được. Làm sao tôi có thể nhận tiền của phu nhân? Sau vài lần từ chối, Từ Niệm Bắc cũng không nói nữa. Vừa xem phim vừa uống trà sữa. Ngoại trừ đoạn ngược tâm trước đó, tình tiết đằng sau vẫn rất ngọt ngào. Từ Niệm Bắc vừa xem vừa cười tủm tỉm. Vẫn không quên ăn một miếng bánh kem dâu tây. Lúc ra khỏi phòng chiếu phim đã là 11 giờ. Tiểu Tây đứng ở cửa. Phu nhân, Tổng Giám Đốc Chu có dặn nếu cô xem phim xong thì đến phòng làm việc gặp anh ấy. Từ Niệm Bắc, một tiếng. Lúc đẩy cửa vào thì Chu Tự Tề đang nghe điện thoại. Cô lặng lẽ đi vào. Ngồi trên ghế sofa chờ anh. 5 phút sau, người đàn ông cúp điện thoại. Lúc nãy, Tiểu Tây có mua một ít đồ ăn vặt cho tôi. Anh nhớ chuyển tiền vào thẻ lương của cô ấy đấy. Tôi trả nhưng cô ấy không chịu. Chu Tự Tề nhìn thoáng qua cô một cái. Sau đó quay lại bàn thu dọn đống tài liệu lộn xộn trên bàn. WeChat vang lên tiếng thông báo. Anh nhướng mày, nhấn mở. Bà xã lì xì. 50 tệ, 50 tệ, 180, 121, 62 đồng Việt Nam. Chu Tự Tề liếc nhìn cô gái trên ghế sofa. Trưa nay muốn ăn gì? Thật ra bây giờ Từ Niệm Bắc cũng không đói lắm. Bởi vì uống trà sữa và ăn đồ ăn vặt. Nhưng chắc hẳn Chu Tự Tề đã bận rộn cả một buổi sáng. Sáng nay cũng chỉ ăn một cái sandwich. Vì vậy cô tùy ý nói. Anh muốn ăn gì? Tôi sẽ đi với anh. Em đi với anh. Người đàn ông cười khẽ. Cô gái đáp. Chẳng phải anh đã nói chúng ta phải như hình với bóng sao? Tôi ăn gì cũng được. Anh muốn ăn gì? Ăn món Trung đi. Có một nhà hàng Trung Quốc cao cấp gần công ty. Anh dẫn em đến đó nếm thử. Từ Niệm Bắc gật đầu. Cầm theo túi sách đi phía sau anh. Người đàn ông đột nhiên ngừng bước. Im lặng cúi đầu nhìn cô. Trên mặt tôi dính cái gì sao? Người con gái đưa tay sờ mặt. Không có gì mà. Chu Tự Tề thở dài. Đưa tay trái mình ra. Từ Niệm Bác, bọn họ phải diễn cảnh vợ chồng hạnh phúc. Cô lộ ra nụ cười ngọt ngào. Đặt tay mình vào lòng bàn tay người đàn ông. Anh nắm lấy tay cô. Bóp nhẹ vài cái. 10 ngón tay đan chặt vào nhau. Dẫn cô đi ra ngoài. Từ Nam Bắc đỏ mặt. Ngẩng đầu nhìn sườn mặt nghiêm nghị của anh. Nhỏ giọng giận dỗi. Nắm cũng đã nắm rồi. Đừng lộn xộn. Chu Tự Tề cố ý nhéo thêm 2 cái. Đã bước ra khỏi phòng làm việc. Từ Niệm Bắc chỉ có thể kiềm chế cơn giận của mình. Trên hành lang, bắt gặp Tiểu Tây đang cầm một tập tài liệu. Tiểu Tây dừng lại chào hỏi. Tổng Giám Đốc Chu, phu nhân, Từ Niệm Bắc cảm kích chiếc bánh ngọt mà cô ấy đã chu đáo mua cho mình. Cười ngọt ngào. Tiểu Tây, cô cũng nhớ ăn trưa nhé. Vâng, vâng, cảm ơn phu nhân đã quan tâm ạ. Tiểu Tây cảm thấy ánh mắt của Tổng Giám Đốc Chu có chút lạnh lẽo. Rụt cổ rồi nói, vậy tôi xin phép đi trước. Chu Tự Tề nhìn sang cô gái bên cạnh rồi dẫn cô vào thang máy dành riêng cho Tổng Giám Đốc. Tiểu Tây chạy thật xa mới thở phào nhẹ nhõm. Thu ký Trương, vừa rồi cô bị sao vậy? Tiểu Tây, không có gì, tôi chỉ cảm thấy hình như Tổng Giám Đốc Chu có ý kiến với tôi. Thư ký Trương, sao có thể, bất kể người đàn ông nào khi rơi vào tình yêu đều dễ nói chuyện. Có phải cô quên mua đồ ăn cho phu nhân không? Tiểu Tây, nào có, tôi có mua ấy chứ. Phu nhân còn rất hài lòng. Thư ký Trương, yên tâm, tiền lương tháng sau của cô sẽ tăng ngay thôi. Việc mua đồ giúp Tổng Giám Đốc chưa bao giờ khiến chúng ta lỗ vốn. Tiểu Tây vui mừng ra mặt. Lần trước cô bạn đồng nghiệp Tiểu Mẫn giúp Tổng Giám Đốc Chu mua một chiếc ô, lương tháng lần đó được tăng hẳn 500 tệ. Nếu mua đồ ăn cho phu nhân thì lương nhất định cũng sẽ được tăng thêm. Nhưng nửa tháng sau, vào ngày nhận lương, tiền lương của Tiểu Tây chỉ hơn tháng trước 50 tệ. Tiểu Tây tủi thân, hu hu, tôi mua đồ ăn cho phu nhân tận 53, 8 tệ lận mà. Chu Tự Tề dẫn Từ Niệm Bắc đến quầy lễ tân của công ty. Quầy lễ tân đưa cho anh một chiếc ô che nắng. Cái nắng buổi trưa rất có hại. Đến nỗi không thể mở mắt nhìn lên bầu trời. Chu Tự Tề mở ô che nắng rồi cầm tay cô. Nhà hàng đó đậu xe không dễ. Băng qua 2 con đường là được. Chúng ta đi bộ qua đó. Cũng may, thư ký Trương đã đặt chỗ trước trong nhà hàng. Hai người vừa đến liền được quản lý dẫn vào phòng riêng trên tầng 2. Em muốn ăn gì? Chu Tự Tề đưa thực đơn. Từ Niệm Bắc xem qua. Gọi 2 món yêu thích rồi trả lại thực đơn cho Chu Tự Tề. Thêm 1 phần cá sạo hấp và canh giải nhiệt đặc biệt. Người phục vụ cung kính cầm thực đơn đi ra. Từ Niệm Bắc uống 2 hớp nước chanh. Hiện tại cô đã đăng ký lại Weibo mới. Chủ đề thảo luận hôm nay vẫn có cô. Nhưng hot search đã thay đổi. Tổng Giám Đốc Thịnh Hoa và Từ Niệm Bắc bằng mặt không bằng lòng. Tiểu Tam Thẩm Mộng kế nhiệm thành công. Có rất nhiều bức ảnh giữa Chu Tự Tề và Thẩm Mộng trong chủ đề này. Còn có chứng cứ chứng minh rằng Từ Niệm Bắc và Chu Tự Tề thực sự không còn quan hệ hôn nhân. Hai người đã ly hôn và đường ai nấy đi từ lâu. Đường theo chủ đề này, người chịu nhiều thiệt thòi về mặt dư luận vẫn là Từ Niệm Bắc. Chiều này đi thăm trường quay của Thẩm Mộng, cô ta sắp bắt đầu quay gầm hao cho đài truyền hình. Từ Niệm Bắc rời mắt khỏi điện thoại, nhìn người đàn ông đối diện một cách nghiêm túc. Anh và Thẩm Mộng có tình ý với nhau phải không? Cách Trương.